Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 240, nhân tạo suối nước nóng lừa gạt muội tử. Goku thứ hai, ngoài động, vẫn là cuồng phong sóc sóc, bạo tuyết như màn, ngoài động thế giới vẫn là ánh mắt không dò ra ba thước như vậy, không nhãn như mù. Tuyết này quá lớn, liền cùng một đạo thật dày chiên liêm từ phía trên đến treo rũ xuống cái động khẩu giống nhau. Masrun một đôi con mắt tuy là bén nhạy có thể so với mắt ưng, nhưng tất lại không phải ít quang mắt, radar mắt, xuyên thấu qua nhìn kỹ mắt. Ở loại khí trời này dưới, nếu như không phải dựa vào linh giác, không phải dựa vào Alaya, kỳ thực Masrun thị lực cùng người thường cũng độc nhất vô nhị. Sachi tốt chính mình không phải thật mất đi linh lực. Nếu không, ở trong môi trường này đừng nói thừa dịp cơ hội tốt ngâm nước Izayoi Miku. Đại khái mình cũng sẽ bị lạnh chết à. Masrun có thể đại khái cảm giác được sau lưng Izayoi Miku nhìn kỹ cùng cái kia hoàn toàn bất đồng. Với lúc trước chán ghét tình đặc thù tâm tình, hắn cảm giác mình tiến công chiếm đóng kế hoạch mở một cái rất tốt đầu. Kế tiếp chuyện cần làm chính là thật tốt củng cố một cái này tốt đầu. Thừa dịp lần này cơ hội tốt triệt để bắt nàng. Masrun đi mấy bước bỏ qua cho cái kia ngăn cản ánh mắt cũng cản trở bạo phong tiết hang đường. Ngoằn ngoèo, sau đó trước mặt của hắn chính là bị hắn giết chết còn đã lột ra một con Kuma thi thể. Đây là con thân dài vượt lên trước 2 mét vuông, vai cao siêu quá 1m7 đại gia hòa. Nó đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Trên người da lông cũng bị Masrun dùng pháp thuật bác xuống dưới, hiện tại đổi ở Izayoi Miku trên. Người, cái kia một thân huyết nhục bây giờ bị cái này lạnh vô cùng nhiệt độ cho cóng đến ngạnh bang bang. Hầu như cùng những cái này đông lạnh trong kho tươi lạnh thịt không có gì khác biệt. Cái này muốn làm sao ăn? Masrun suy tư một chút, bởi vì hắn bây giờ là mất đi linh lực trạng thái, là không có cách nào sử dụng hỏa diễm pháp thuật tới nướng. Cho nên muốn ăn đồ ăn nóng lời nói dường như sẽ để cho Izayoi Miku phát hiện hắn, nhưng thật ra là hoàn hảo không có mất đi linh lực. Kỳ thực Izayoi Miku hiện tại nếu như đi ra đại khái liền sẽ phát hiện một ít trạng huống. Bởi vì này con Kuma không tính là bị đã lột ra thê lương nói. Toàn thân cao thấp dĩ nhiên không có một chỗ ngoại thương. Nó vết thương chí mệnh dĩ nhiên là bởi vì cái kia chừng cỡ thùng nước trắng kiện cái cổ bị người dùng man lực sinh sôi vặn gãy. Phải biết rằng, cái này có thể không phải nhân loại cái chủng loại kia yếu ớt tiểu mảnh nhỏ cái cổ. Con này tráng niên hùng tính hùng xám, bên ngoài cổ hùng tráng không chút nào kém cỏi hơn kiện nghiêu. Có thể tưởng tượng, muốn vặn gãy nó vậy cần cỡ nào khoa trương lực lượng. Nếu như là ba cái y cái loại này xa nhà bếp hiện đại học sinh đối với loại này sát sinh độ khó cũng không biết, thế nhưng làm chiến đấu chỉ là bản năng tinh linh. Đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu tự thông tinh linh. Các nàng là có thể lập tức tính ra cái này cần bao lớn lực lượng. Mà khi Izayoi Miku có thể lộng minh bạch cái này đại gia hỏa nguyên nhân cái chết phía sau, phỏng chừng có thể phát hiện Masrun không có giống như nàng mất đi linh lực. Lúc này Masrun rốt cuộc phát hiện điểm này. Hắn nói thầm một tiếng may mắn. Tuy là hiện tại Izayoi Miku trên người còn khoác da gấu, nhưng là cái kia trương hùng da mặc dù lớn thế nhưng nàng dù sao không có thấy con này Kuma thân thể. Còn tưởng rằng Masrun là dựa vào kỹ xảo giết chết con này Kuma. Kỳ thực Masrun là nghĩ nhiều. Izayoi Miku nàng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá những cái này cũng không sao cả. Hiện tại đặt Masrun trước mặt là như thế nào không sử dụng linh lực hoặc là không cho Izayoi Miku phát hiện tình huống bên dưới xử lý đầu này hùng xám thịt. Nếu không, lẽ nào để Izayoi Miku sử dụng thịt tươi sao? Suy nghĩ một chút xinh đẹp làm người hài lòng Izayoi Miku lộ ra nàng trắng hếu hàm răng cắn xé một đống ngực thịt bộ dạng. Masrun liền không nhịn được một hồi phát lạnh. Tuyệt không? Masrun quyết định chủ ý. Hắn đi ra hang, muốn phải tìm một chút để Izayoi Miku chẳng phải sớm phát hiện vấn đề sau đó còn có thể ăn thịt. 9 đích phương pháp xử lý. Bằng vào ma lực bảo hộ đi ở dưới không hơn 10 độ trong hoàn cảnh Masrun bỗng nhiên động linh cơ một cái. Dường như thật vẫn có loại này biện pháp. Bởi vì hiện tại hắn cùng Izayoi Miku là ở Hokkaido. Mà Hokkaido là ở Nhật Bản, cái này nhiều núi nhiều chấn động nhiều hỏa sơn quốc gia. Giống như vậy quốc gia kỳ thực nhiều nhất chính là các loại các dạng suối nước nóng. Tỉ như Masrun phía trước cùng Teohatka các nàng hạ trại cái kia suối nước nóng thác nước chính là một cái ví dụ, mà ở Nhật Bản, Hokkaido suối nước nóng là toàn bộ Nhật Bản tối đa cũng là tốt. Nếu như có thể ở phụ cận tìm được một cái suối nước nóng lời nói. Như vậy thì có thể đối phó hàn lãnh vấn đề, cũng có thể nghĩ biện pháp ăn được thịt chín. Huống nếu như phụ cận thật không có cái gì suối nước nóng lời nói. Masrun cũng có thể chế tạo một cái a. Lấy hắn lực lượng bây giờ muốn chế tạo một cái suối nước nóng vẫn là không có vấn đề. Một cái tiểu hình địa chấn pháp thuật xuống phía dưới sau đó sẽ tới vài cái đại hỏa cầu không phải. Được sao? Địa chấn pháp thuật sẽ chế tạo ra một cái hầm động. Đại hỏa cầu có thể hòa tan phụ cận băng tuyết biến thành nước nóng. Sau đó sẽ xảo diệu tới vài cái ma pháp trận duy trì nhiệt độ của nước là được. Ở trong lòng nghĩ tự tạo suối nước nóng khả thi, Masrun càng nghĩ càng nhãn thần phát sáng. Dường như loại này thiết tưởng hoàn toàn không có vấn đề dáng vẻ a. Hơn nữa cũng không cần đi ra bên ngoài tìm. Liền dứt khoát ở sơn động phụ cận chế tạo một cái suối nước nóng là được rồi. Nghĩ đến liền làm. Masrun quay đầu cùng trong nham động Izayoi Miku nói một tiếng. Sau đó liền ở người phía sau có chút bận tâm trong ánh mắt triệt để bước vào trong gió tuyết. Hắn đi tới hang phía sau một chút, một khối có lớn lớn tảng đá tính tạm thời ngăn trở phong tuyết. Trên đất băng, nghiên cứu mấy giây phía sau cảm thấy nơi đây rất thích hợp người của hắn tạo suối nước nóng tồn tại. Vì vậy hắn liền động thủ. Đầu tiên là một chỗ chấn động pháp thuật xuống phía dưới. Ùng ùng đang ở bạo phong tuyết trong nổ ra một cái bên trên 100 thước vuông sâu 2 thước đến 1 mét hố to. Bởi vì bạo phong tuyết vẫn còn ở dưới cho nên coi như địa chấn thuật thanh âm rất lớn. Trong nham động Izayoi Miku cũng bị bạo phong tuyết thanh âm che đậy mà không có nghe thấy. Sau đó Masrun lại sử dụng vài cái đơn giản phong hệ pháp thuật. Đem chung quanh băng tuyết làm đi qua vứt xuống mới vừa hình thành bên trong hố to. Ngay sau đó hắn liền sử dụng hắn am hiểu nhất hỏa hệ ma pháp. Đem những này băng tuyết toàn bộ đều cho hòa tan biến thành nóng hổi nước nóng. Cuối cùng Masrun lại ở chung quanh bày ra vài cái tương tự với cua tha lơ nhiệt độ ổn định kết. Giới các loại pháp thuật. Để cái này nhân loại tạo suối nước nóng nước ấm có thể vẫn bảo trì ở thích đương nhiệt độ. Chỉ là mấy phút, ở Masrun lực lượng dưới. Một cái mới mẻ nóng hổi suối nước nóng lúc đó hình thành. Suy nghĩ một chút, Masrun lại hơi chút cải tạo một cái này nhân loại tạo suối nước nóng. Ở bên cạnh cái hố lớn lại nổ vài cái hố nhỏ. Tạo thành một cái đại suối nước nóng chu vi vài cái tiểu suối nước nóng cách cục. Giải quyết đây hết thảy phía sau. Masrun hài lòng trở lại trong sơn động tìm Izayoi Miku đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.